À, việc này nói đến thì hơi dài. Ba người các ngươi đưa bản tọa đi tới quý tộc một chuyến. Nếu tộc trưởng quý tộc là hậu nhân tổ tiên trước đây gặp qua vị cao nhân kia, hẳn là chắc chắn có thể giải đáp một số nghi ngờ trong lòng của bản tọa. Triều địa cũng không chút khách khí phân phó. Lai lịch của bộ tộc Cửu Châu này quả thực vô cùng là kỳ lạ, nhưng rõ ràng như có hàng ngàn hàng vạn sợi dây liên hệ cùng với bản thân triều địa nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội rất tốt trước mắt vén lên mê hoặc thân thế của mình. Mấy người trung niên hiển nhiên không có ý kiến, lúc này vẻ mặt tỏ ra vô cùng vui mừng luôn miệng đồng ý. Tay áo bào của triều địa lập tức run lên, một đạo hào quang hình hạc chợt lóe bay ra, trong nháy mắt đã biến thành một con linh hạc trắng nõn cỡ mấy trượng. Triều địa sau khi nhẹ nhàng bay tới trên thân hạc, lúc này cũng không thấy hắn có bất luận động tác gì, đã có một mảnh tử quang từ trong ống tay áo của hắn lập tức quấn lấy ba người của trung niên. Lập tức ba người này không tự chủ được, đã bị tử quang đưa lên trên bạch hạc. Bất quá mặc dù tử quang này ẩn chứa uy năng khiến cho bọn họ không cách nào có thể chống lại được, nhưng lực đạo lại vô cùng nhu hòa cũng không tạo thành bất luận tổn thương gì đối với bọn họ. Lập tức bạch hạc hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, mang theo mấy người bay về phía xa, trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời xa. Triều địa trong lòng có chút dao động, cũng có tư tưởng tăng nhanh tốc độ chạy đi, vì vậy trên tốc độ phi độn đã dùng tới 7-8 phần 10. Đối với ba gã tu sĩ nguyên anh kỳ trên bạch hạc mà nói, tốc độ phi độn này thật sự là quá mức đáng sợ, có thể tưởng tượng sự cung kính trong lòng đối với triều địa bất giác lại nhiều thêm mấy phần. Sau mấy canh giờ, triều địa liền mang theo ba người đến một khu vực non xanh nước biếc, linh khí tỏa ra dị thường dồi dào, nhưng ba người trung niên lúc này sắc mặt đại biến vội vàng la lên. Đã xảy ra chuyện gì thế? Ở đây hẳn là còn có một tầng pháp trận cấm chế cuối cùng. Lẽ nào trong mấy ngày ngắn ngủi ba người chúng ta rời đi, tầng cấm chế cuối cùng cũng đã bị những người ma tộc kia công phá rồi sao? Triều địa nghe vậy nhướng mày trong lòng không khỏi trở nên lo lắng, nếu như lúc này tộc trưởng kia đã rơi vào trong tay của tu sĩ cao cấp khóa giới thương mình, chỉ sợ rất nhiều nghi vấn trong lòng của mình đã không có ai có thể giải đáp. Lối vào của một mảnh hạp cốc nào đó chính là một vùng thung lũng tương đối là bằng phẳng, nơi này xanh tươi tùm linh khí rào rạt, nhưng ở giữa không trung lại có một đám đông tu sĩ ma tộc đằng đằng ma khí và một chiếc chiến thuyền màu đen rất là lớn. Từ tiêu ký khắc trên chiến thuyền có thể thấy, đây chính là chiến thuyền vương cấp của khóa giới thường mình. Những tu sĩ ma tộc kia, ít nhất cũng có tu vi hóa thần trung kỳ, càng có thêm mấy người là cao nhân luyện hư kỳ tỏa ra ma áp cực kỳ là hùng mạnh, thậm chí ngay cả cây cỏ linh giới trong vòng ngàn trượng bên cạnh bọn họ cũng héo rũ trong nháy mắt. Mà ở ngoài mấy chục dặm đối diện với những tu sĩ ma tộc này, lại đang có một đám linh tu nhân tộc, nhân số không đến 1.000 tu vi chênh lệch không đồng đều, phần lớn tập trung ở trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, chỉ có một số là nguyên anh kỳ mà hóa thần kỳ chỉ có một lão nhân râu tóc bạc trắng mà thôi. Tuy rằng bên ma tu chỉ có 100 người, nhưng thực lực hai bên rõ ràng chênh lệch quá là xa. Một tôn giả của khóa giới thương minh, Khương Ly lão đầu nhẹ nhàng bay tới trước mặt của linh tu kia, dùng một loại ngôn ngữ thông thường nhất của nhân tộc linh giới, không mang theo chút tình cảm nào cao giọng, nói. Này, tu sĩ linh giới các ngươi bởi vì bị cuốn vào bên trong tiểu linh giới, cho nên đã kẹt lại ở trong ma giới. Dựa theo quy định của khóa giới thương minh, sinh linh của tiểu linh giới tiểu ma giới kẹt lại, chỉ cần là tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống, đều có thể động thủ giết chết hoặc chiếm làm của mình. Hôm nay chúng ta phụng mệnh xuất chinh tiểu linh giới chính là muốn thu phục các người. Các ngươi muốn phản kháng đến cùng không tiếc toàn tộc bị diệt, hay là thúc thủ chịu trói tùy ý bản minh xử trí, lựa chọn điều sau có lẽ còn có một con đường sinh cơ. Lão nhân linh tu hóa thần kỳ hai mắt híp lại quan sát những tên ma tộc này, trong lòng lúc này đã cực kỳ là bi thường. Lão vuốt râu nhưng cũng không nói, một lát sau mới dùng ngôn ngữ linh giới đồng dạng dứt khoát kiên quyết trả lời một câu. Tổ tiên có di huấn, khu vực địa bàn này ảnh hưởng đến nguồn gốc của bạc tộc. Bất luận trong tình huống gì cũng không thể vứt bỏ, cho dù là huyết chiến đến người cuối cùng, bản tộc cũng tuyệt đối không thể giao giả. Cho dù lão phu chỉ có chút lực bạc, cũng muốn chống lại các vị cao nhân đến cùng mới thôi. Lão già ngoan cố không biết sống chết. Khương Ly lão đầu hai hàng lông mày dựng ngược, tỏ ra tức giận quát lớn một tiếng, nói: Nếu không phải bản minh có quy định cẩn thận đối với trừng phạt tiểu linh giới, bản tôn đã sớm trực tiếp giết chết các người, đâu cần phải giữ lại các ngươi đến bây giờ cơ chứ. Nếu như các ngươi vẫn chấp mê không tỉnh, bản tôn căn bản cũng không cần phải tự hạ thân phận lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ cần phải ra một tên sứ giả tu vi tương đương với người giết chết người là được. Khương Ly lão đầu nói xong, đã lập tức lấy mắt ra hiệu với một tu sĩ thanh niên. Tên thanh niên này lập tức từ trong đám người bay ra, đáp xuống trước người của lão nhân linh tu râu tóc bạc trắng hơn trăm trượng, khóe miệng lộ ra vẻ vô cùng khinh thường lạnh lùng cười nhìn lão nhân. Thanh niên này là một tên sứ giả hóa thần kỳ của khóa giới thương minh, tuy rằng không phải là tu sĩ phi thăng nhưng thực lực cũng cực kỳ là xuất chúng. Ở trong tu sĩ hóa thần kỳ của phi thánh thành có chút danh tiếng, có một biệt hiệu gọi là hỏa vân sứ giả. Về phần tên gọi vốn có của hắn là cái gì, thực ra cũng rất ít người có thể biết được. Lão nhân linh tu than nhẹ một tiếng, tuy rằng đối phương chỉ có hơn trăm tu sĩ nhưng tu vi mỗi người đều không dưới hắn, mà mặc dù tộc nhân của hắn tương đối nhiều, thế nhưng tu vi lại quá là thấp, ở trước mặt những ma tu này căn bản không có bao nhiêu lực chiến đấu. Thế cục của hôm nay, tuy rằng hắn biết một khi đối phương toàn là những cao thủ tu vi không thể lường được kia cùng nhau động thủ, thì mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó kiên trì giao chiến mà thôi. Lão nhân linh tu hai tay áo vung lên về phía sau, ra hiệu cho tộc nhân phía sau thối lui ra một khoảng cách, đồng thời cũng có hai cỗ bạch quang từ trong ống tay áo của lão cuốn ra, bao bọc thân thể của lão vào trong đó, chỉ trong chốc lát đã hình thành một màn hào quang màu trắng ngưng dậy, chỉ là mặt ngoài của màn hào quang màu trắng có vô số chữ cổ kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện. Nếu như triều địa có mặt ở đây thì có thể liếc mắt nhận ra, không chỉ màn hào quang màu trắng này chính là vòng bảo hộ hạo nhiên chính khí, một môn công phu của nho môn kích phát ra, hơn nữa văn tự thượng cổ lưu động của mặt ngoài, đúng là văn tự trước khi hắn tiến vào tu tiên giới, kiếp trước là một tên thư sinh rất thường dùng thiên địa hữu chính khí tạp nhiên phú lưu hình. Lão nhân vào lúc kích phát ra màn hào quang hộ thể, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai hàng lông mày dựng ngược lên, nghiêm nghị nhìn thẳng đối thủ với một bộ thần sắc chính khí bất khả xâm phạm, đồng thời không biết đã thi triển loại công pháp nào, linh khí nồng đậm trong thiên địa đều hóa thành linh quang ngũ sắc cuốn về phía màn hào quang cổ tự trên người của lão nhân cũng tiến vào trong đó. Vòng bảo hộ hạo nhiên chính khí trên người của lão nhân, trong khi càng thêm ngưng dày thì lại có mấy chữ cổ hiện ra. Chính khí viết hạo nhiên, phái hồ tắc thường mình. Cùng lúc đó lão nhân há miệng phun ra một cái, một chiếc bút màu vàng sẫm lớn chừng một tấc, dài tới hai thước lập tức bay ra bị lão nhân nắm vào trong tay. Lão nhân tay cầm ngọn bút vung lên hư không, nhất thời có vô số giọt mực vãi ra đều lóe lên linh quang biến thành vô số tảng đá cỡ một trượng, như mưa to gió lớn đánh về phía hỏa vân sứ giả khi thế vô cùng là kinh người. Hỏa vân sứ giả cười lạnh một tiếng không né không tránh, chỉ là khi hòn đá bay tới gần đột nhiên toàn thân phun ra một cỗ ma khí màu đen, biến thành từng đám hỏa vân màu đen cỡ chừng một thước, nghênh đón những cự thạch dày đặc đang đánh tới kìa. Ầm ầm mấy tiếng vang lên, sau khi hỏa vân gặp cự thạch không ngờ lập tức xảy ra nổ mạnh, đồng thời cũng ở trong vụ nổ đã biến thành linh quang ngũ sắc và từng tia hắc khí, lúc này tán loạn vào trong thiên địa linh khí. Với số lượng hỏa vân còn hơn xa cự thạch, cho nên cự thạch do những giọt mực biến thành căn bản không thể làm tổn thương đến hỏa vân sứ giả. Lão nhân thấy một chiêu này đối địch đã vô hiệu, lập tức thay đổi chiến thuật, cầm ngọn bút lên viết vào giữa hư không, chỉ trong nửa khắc viết ra một chữ trọng cỡ một trượng, thế bút trầm ổn đại khí, mỗi một nét bút giống như đều có lực lượng của trăm cân. Chữ trọng này mới viết ra, lão nhân lập tức thu thế bút lại, nhất thời linh khí trong thiên địa đều tụ tập đến trong chữ trọng này. Chữ này ở dưới sự rót vào của thiên địa linh khí, hình thể tăng vọt trong chớp mắt đã hóa thành lớn hơn trăm trượng, cũng có linh quang ngũ sắc lấp lánh không ngừng giống như một ngọn núi ngũ sắc vô cùng là hỏa mỹ. Chữ viết cực lớn này, ngay sau đó lóe lên linh quang đón đầu hỏa vân sứ giả đánh xuống, còn chưa đến gần đã có linh áp cực lớn gió thổi kinh người gào thét chuyển qua. Hỏa vân sứ giả hai mắt hơi híp lại, nhưng vẫn không tế xuất ra bất kỳ bảo vật nào, chỉ là há miệng phun ra một luồng hỏa vân cỡ nắm tay. Luồng hỏa vân này tuy rằng tương đối nhỏ, nhưng màu sắc đen kịt phát sáng, mơ hồ lúc này biến thành đỏ sẫm. Sau khi tế ra, luồng hỏa vân đỏ sẫm này liền hóa thành một con chim lửa kỳ lạ, một chân lớn chừng một thước, nghênh đón chữ viết ngũ sắc cực lớn hơn xa thân hình của nó. Ầm một tiếng nổ truyền đến, nhất thời hư không xung quanh đều bị rung lên. Chữ viết cực lớn này, không ngờ rằng ở dưới công kích của một con chim lửa đỏ sẫm không bắt mắt, nổ tung chia năm xẻ bảy, ngay sau đó cũng tán loạn thành vô số linh quang ngũ sắc. Con chim lửa đỏ sẫm kia tuy rằng biến thành một luồng hắc khí trong vụ nổ, nhưng dưới sự điều khiển của hỏa vân sứ giả, không ngờ hắc khí tán loạn trong thiên địa lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, một lần nữa biến thành một con chim lửa một chân giống y như trước. Lão nhân trong lòng mắt lạnh, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng hơn, nhưng động tác trong tay của lão lại vô cùng mau lẹ, trong nháy mắt lại ở giữa không trung bút vẩy mực, đã viết xuống mấy chữ lớn long hổ phượng. Những chữ này một khi nét bút hoàn thành, cũng chỉ trong nháy mắt điên cuồng hút vào thiên địa linh khí, ngay sau đó cũng biến ảo thành từng con giao long hắc hổ linh phượng lớn chừng mấy chục trượng, con nào cũng dương nanh múa vuốt lao về phía hỏa vân sứ giả, không những khí thế phi phàm hơn nữa cảnh tượng vô cùng là rực rỡ. Hỏa vân sứ giả hừ lạnh một tiếng ở trong mũi, đang chuẩn bị thi triển ra thủ đoạn hùng mạnh chân chính của mình, bỗng nhiên Khương Ly lão đầu quát bảo dừng lại. Này, chậm đã. Khương Ly đầu tiên là lớn tiếng quát bảo hỏa vân sứ giả ngưng lại, ngay sau đó xoay người hướng về phía lão nhân linh tu, giọng nói có chút thành khẩn, nói. Công pháp của vị đạo hữu này hẳn là công pháp nho môn, một trong ba môn phái linh tu lớn nhất Phật đạo nhỏ, hơn nữa tỏ ra vô cùng không tầm thường. Chỉ cần đạo hữu cùng tộc nhân bằng lòng quy phục bản mình, bản tôn sẽ thay mặt bản mình hứa hẹn sẽ không thương tổn đến tính mạng của đạo hữu cùng với các tộc nhân liên quan, hơn nữa có thể tìm cho tộc nhân đạo hữu một chỗ an thân ở địa phương thích hợp khác. Lời này của Khương Ly lão đầu vừa nói ra, nhất thời trong tu sĩ ma tộc truyền ra một mảnh xôn xao. Điều kiện này không khỏi quá mức là hậu đãi, dưới tình huống phe mình rõ ràng chiếm ưu thế áp đảo, hà tất gì phải hiệp thương đàm phán, chẳng lẽ công pháp của lão nhân linh tu này thi triển vô cùng là huyền diệu, cho nên Khương Ly tôn giả có chút quen thuộc đối với sự vụ của linh giới, cho rằng lai lịch của lão bất phàm hoặc là đã nổi lên lòng lôi kéo sao. Ngay cả đế cơ lão ma tu vi cao nhất cũng nhướng mày có chút nghi hoặc, nhưng tu vi của lão mặc dù cao hơn mọi người, nhưng sự vụ cụ thể trong tiểu linh giới lại do Khương Ly chủ quản, cho nên lúc này lão cũng không nói gì thêm. Các ma tu trong lòng đều đang suy đoán, những linh tu kia căn bản không hề động đậy. Mảnh sơn cốc này chính là cội nguồn của bản tộc, cốc còn người còn, cốc mất thì người mất. Lão nhân linh tu nói xong những câu này, không chút khách sáo bút lớn vung lên, những con linh thú giao long linh phượng biến ảo mà thành kia lập tức tung người nhảy lên lao về phía của hỏa vân sứ giả. Ôi, không biết điều, hỏa vân sứ giả, giết chết người này không cần lưu tình cho ta. Sự nhiệt tình của Khương Ly lão đầu bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời vẻ mặt trầm xuống như bao phủ sương lạnh. Sau khi hỏa vân sứ giả tuân lệnh há miệng phun ra một cái, một đạo hào quang đỏ sẫm hình dạng hỏa diễm lóe lên, ngay sau đó biến thành một thanh trường cung màu đỏ sẫm. Tinh phẩm ma bảo hỏa vân cung. Lập tức có không ít ma tu đã nhận ra lai lịch của cung này, đúng là bảo vật thành danh của thanh niên trước mắt này. Hỏa vân sứ giả một tay cầm cung, cũng không lấy tên ra, chỉ rót thật nhiều pháp lực vào trong hỏa vân cung, cũng ra sức kéo dây cung, nhất thời liền có từng đạo hỏa vân màu đỏ sẫm ngưng tụ mà thành ở trên dây cung. Hỏa vân sứ giả lập tức buông dây cung ra, trong lúc kéo thả dây cung lập tức có mấy mũi tên bọc hỏa vân đỏ sẫm từ trên dây cung lập tức bắn ra, nghênh đón giao long và những linh phượng kia. Ầm ầm những tiếng vang lên, nhất thời bộc phát ra vài tiếng nhỏ liên tiếp, sau khi mũi tên hỏa vân bắn trúng mục tiêu, lập tức dẫn đến nổ mạnh dữ dội. Hỏa vân sứ giả liên tục kéo thả dây cung, mấy con linh thú giao long hắc hổ khí thế hung mãnh đều hao hết uy năng trong vụ nổ, tiêu tán thành vô số linh quang ngũ sắc không còn nữa. Lão nhân linh tu trong lòng liên tục kêu khổ, đối phương chỉ phái ra một tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ đã đủ làm cho hắn đau đầu đến như vậy, nếu như những tu sĩ tu vi cao hơn kia tự mình xuất thủ, thì lão chắc chắn không cách nào có thể chống đỡ dù chỉ trong chốc lát. Thực ra trong lòng Khương Ly lão đầu cũng vô cùng là kinh ngạc, tuy rằng lão nhân này chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, nhưng không ngờ rằng thi triển ra thần thông hùng mạnh đến như vậy, vượt xa tu sĩ hóa thần trung kỳ bình thường trong linh giới mà lão biết, xem ra công pháp của lão nhân này chắc chắn có lai lịch rất lớn. Sau khi lão nhân linh tu thở dài trong lòng, bỗng nhiên lúc này há miệng phun ra một cái, một luồng tinh huyết đỏ tươi cỡ nắm tay lập tức phun ra, vừa khéo xối lên trên lông bút của ngọn bút trong tay lão, sau khi lông bút thấm đầy tinh huyết tản ra một tầng huyết quang nhàn nhạt. Vẻ mặt của lão nhân trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh bằng, bởi vì khí huyết sôi trào mà khí tức cũng tương đối hỗn loạn, nhưng lão nhân vẫn đang cầm bút vung lên, ở giữa không trung viết xuống một chữ kiếm nổi lên huyết quang. Chữ này viết xong một nét cuối cùng, không chỉ linh quang ngũ sắc xung quanh điên cuồng rót vào trong huyết tự, ngay cả pháp lực của bản thân lão cũng tiêu hao đi 7-8 phần 10, màn hào quang hạo nhiên chính khí trên người cũng ảm đạm đi rất nhiều. Đồng thời chữ này vừa thành nhất thời biến ảo thành vô số kiếm quang, sau khi đã hấp thu thật nhiều thiên địa linh khí, nhanh chóng hình thành một mảnh kiếm quang ngũ sắc rậm rạp giữa không trung, mỗi đạo đều có độ dài vài thước, mũi kiếm chỉnh tề đồng loạt nhắm về phía của hỏa vân sứ giả. Hỏa vân sứ giả rốt cuộc hoảng sợ biến sắc, khí thế của vạn kiếm tề phát này, cùng với uy năng ẩn chứa của nó tuyệt đối không giống với mấy chữ viết lúc trước, lúc này trong lòng của hắn phát sợ, hắn đã không nắm chắc 10 phần có thể chính diện thừa nhận công kích của vạn kiếm này. Đủ rồi! Một tên tôn giả luyện hư kỳ của khóa giới thương mình, lúc này đột nhiên thân hình loáng một cái bay đến trước người của hỏa vân sứ giả, nói... Chúng ta thật vất vả mới có thể phá vỡ tầng tầng đại trận này, cần gì phải ở đây lãng phí thời gian cơ chứ? Bây giờ bản tôn sẽ xuất thủ diệt sát những tên linh tù này. Trong khi nói song trưởng của người này liên tục đánh ra, trong nháy mắt đã toát ra từng trận ma khí vô cùng là nồng đậm, biến thành vô số ma xà màu đen nghênh đón vạn đạo kiếm quang ngũ sắc của huyết tự kia huyễn hóa ra. Người này là một trung niên râu ngắn đen ba tròm, đúng là trưởng bối cùng tộc với hỏa vân sứ giả, cũng được mọi người gọi là hắc long tôn giả. Rất hiển nhiên người này cũng đã nhìn ra uy lực không thể coi thường ẩn chứa trong vạn đạo kiếm quang, lo lắng cho vạn bối trong tộc chỉ có thể bỏ qua thân phận của tôn giả luyện hư kỳ quyết đoán xuất thủ tương trợ mà thôi. Lão nhân linh tú nhất thời phát lạnh trong lòng thì thào, nói... Ơi, những kẻ tu vi sâu không lường được này, rốt cuộc cũng đã nhịn không được xuất thủ rồi. Không ngờ rằng bản tộc duy trì hơn vạn năm ở chỗ này, ngày hôm nay gặp phải tai ương ngập đầu đến như vậy. Vạn đạo kiếm quang ngũ sắc nhất thể chém xuống, vô số ma xà dài 3-4 thước lưỡi thò ra thụt vào nghênh đón kiếm quang, nhất thời một phen kịch chiến bùng nổ náo nhiệt dị thường, nơi này gần như chiến trường bao phủ nửa bầu trời, trong vô số tiếng nổ linh quang ngũ sắc lóe ra khắp nơi bất định, từng mảnh hắc khí tiêu tán biến mất không còn nữa. Trong thời gian ngắn ngủi mấy nhịp hô hấp, uy năng của vạn đạo kiếm quang đều bị phá giải, lại một lần nữa tiêu tán thành thiên địa linh khí, mà vô số ma xà của trung niên ma tôn tế gia cũng bị kiếm quang chém vỡ thành ma khí tiêu tán vào trong thiên địa. Hỏa vân sứ giả vô cùng là kinh hãi, lão nhân linh tu này chẳng qua mới là hóa thần trung kỳ, thì triển ra thần thông vạn đạo kiếm quang không ngờ có thể chống đỡ một đòn của ma tôn luyện hư kỳ, thực lực mạnh mẽ đã vượt trên hắn. Mà hắn cũng đã là một tên tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa ở trong tu sĩ cung cấp coi như là vô cùng hùng mạnh thanh danh chuyển ra. Không chỉ là hỏa vân sứ giả, tất cả các tu sĩ hóa thần kỳ ở đây, bao gồm những cố sứ và sứ giả kia, ai nấy đều kinh hãi trong lòng. Hiển nhiên công pháp thần thông của lão nhân linh tu này rất không tầm thường, có thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Ngay cả đế cơ lão ma cùng các tôn giả luyện hư kỳ lúc này cũng thầm khen trong lòng. Đế cơ lão ma cơ bản đã hiểu được dụng ý của Khương Ly đưa ra điều kiện rộng lượng lúc trước. Hiển nhiên là Khương Ly đã sớm phát giác chỗ không tầm thường của công pháp đối phương, cho nên mới có ý định mượn sức. Nhưng cho dù là công pháp của lão nhân linh tu này có hùng mạnh hơn nữa, đối với những người ma tộc cũng hoàn toàn không cần. Sự sống chết của lão nhân đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì quá lớn. Cho nên sau khi Hắc Long tôn giả kia hóa giải một đòn của vạn đạo kiếm quang, lúc này lập tức há miệng phun ra một cái, một đạo ô quang hình dạng Hắc Long lóe lên bay ra, biến thành một thanh giáo dài đen nhánh như mực, trên thân giáo còn chạm trổ một con Hắc Long trông rất là sống động. Hắc Long tôn giả nhắm giáo dài điểm một cái, lập tức đánh vào một đạo hắc khí, thanh giáo này lập tức ma khí vọt lên hóa thành một con Hắc Long dài mấy trượng rất là sống động, dương nanh múa vuốt đánh về phía của lão nhân linh tu. Giờ này khắc này, khuôn mặt của lão nhân linh tu đã trở lên tái nhợt, khí tức hỗn loạn, đừng nói là một tên ma tôn luyện hư kỳ xuất thủ, ngay cả hỏa vân sứ giả dùng hỏa vân công kích, lúc này lão nhân cũng khó có thể chống đỡ được một đòn. Lão nhân cảm ứng được uy năng ẩn chứa trong giáo Hắc Long, biết mình lúc này đã tiêu hao quá nửa pháp lực, tuyệt đối không có cách nào có thể ngăn cản, liền dứt khoát bỏ qua chống đỡ, thần sắc nghiêm nghị không né không tránh nhìn thẳng vào phe địch trong lòng thở dài, nói. Hậu bối chúng ta vô năng, không thể bảo vệ bản tộc chu toàn, chỉ sợ dưới suối vàng cũng không có mặt mũi nào để gặp liệt vị tổ tiên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên ở giữa không trung. Này, các hạ thân là ma tôn luyện hư kỳ, không ngờ lại động thủ đối phó với một tên linh tu hóa thần trung kỳ, lấy lớn hiếp nhỏ không khỏi là có chút quá phận đó. Câu nói này thanh âm không quá lớn nhưng lại vô cùng là rõ ràng, giống như là nói từ bên tai mọi người vậy. Theo thanh âm của lời này truyền ra, giữa không trung ngoài mấy trăm trượng vốn trống rỗng, bỗng nhiên lóe lên linh quang xuất hiện bóng dáng của bốn tên tu sĩ. Bốn người này đều có tướng mạo vô cùng là đặc thù, vô cùng gần gũi với linh tu của nhân tộc này, trong đó có ba người là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mà tên thanh niên áo tím vẻ mặt lãnh đạm cứng đờ vừa nói kia, linh áp tỏa ra cực kỳ là đáng sợ, hiển nhiên vượt xa mấy người còn lại. Thanh niên áo tím đúng là triều địa mang mặt nạ thần thức, sau khi hắn theo ba người này từ cửa ra bí mật tiến vào bên trong trọng địa sơn cốc, phát hiện ra tầng pháp trận phòng ngự cuối cùng cũng đã bị công phá, phàm là người cửu châu tộc có chút tu vi đều ở trong cốc này, vì vậy liền lợi dụng thần thông ẩn nấp của tuyết tinh tàm một đường lặng yên truy tìm đến nơi này. Lúc mấy người triều địa đi tới nơi này, tộc trưởng cửu châu tộc lão nhân linh tu hóa thần trung kỳ kia cũng đang thi triển công pháp của nho môn tuyệt bút múa lên đấu với hỏa vân sứ giả vô cùng là kịch liệt. Sự chú ý của mọi người đều bị trận chiến đấu của hai người thu hút vào, hơn nữa thần thông ẩn nấp của tuyết tinh tam vô cùng là hùng mạnh, cho nên vẫn một mực không có ai phát giác được bọn người triều địa. Trong lúc triều địa nói ra những lời này, duỗi ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang màu tím lớn chừng một tấc, lúc này cũng đánh thẳng vào giáo Hắc Long. Kèng một tiếng giòn tan vang lên, sau khi giáo Hắc Long khí thế hùng hổ bị kiếm quang màu tím bắn trúng, lúc này cũng đã văng ra mấy trượng không thể tổn thương đến lão nhân linh tu kia. Linh tu luyện hư kỳ sao? Hắc Long tôn giả Khương Ly lão đầu, đế cơ lão ma các tôn giả của khóa giới thương minh nhất thời kinh hãi trong lòng, không ngờ một tên tu sĩ cùng cảnh giới sơ kỳ, dưới tình huống bọn họ không chút phát hiện đã đi đến trong vòng ngàn trượng phụ cận bọn họ, đối với tu sĩ luyện hư kỳ thần thức vô cùng là hùng mạnh, có thể nắm trong tay phạm vi 2-3 ngàn dặm thậm chí là lớn hơn mà nói thật sự là cực kỳ đáng sợ. Ở trong cự ly ngắn đến như vậy, nếu như đối phương đột nhiên đánh lén, dưới tình huống trở tay không kịp sẽ vô cùng là nguy hiểm. Lão nhân linh tu thấy triều địa xuất thủ cứu giúp, lại thấy ba gã vạn bối bản tộc bình yên vô sự phía sau hắn, nhất thời trong lòng lúc này hiểu rõ, ngạc nhiên vui mừng đan xen vội vàng thì lễ bái tạ. Này, các hạ là ai thế? Lẽ nào cũng là tu sĩ linh giới kẹt lại ở trong ma giới cùng với tiểu linh giới này sao? Khương Ly lão nhân nhướng mày hỏi một tiếng. Mà những ma tu hóa thần kỳ kia cũng cảm thấy được tu vi sâu không thể lường được của triều địa, lúc này đều lui về phía sau mấy trăm trượng, để tránh một khi tu sĩ luyện hư quá gần cho nên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này triều địa cao giọng nói. Tại hạ là ai cũng không có quan trọng, thế nhưng tại hạ cũng biết rằng, căn cứ theo quy định của khóa giới thương mình, việc của tiểu linh giới, tiểu ma giới, ngoại trừ cao nhân hợp thể kỳ không thể trực tiếp xuất thủ giết chết sinh linh ở trong đó, cũng không thể chinh phạt quy mô lớn lấy nhiều địch ít. Tình huống hôm nay phe linh tu chỉ có một tu sĩ hóa thần kỳ, mà bên các hạ lại có trên trăm tên ma tu, không biết là có hiểm nghi phá hỏng quy định hay là không. Khương Ly lão đầu tỏ ra hơi sửng sốt, hóa ra người trước mắt này còn vô cùng quen thuộc quy định của khóa giới thương minh, quá nửa người này ở linh giới cũng có liên hệ nhất định cùng với khóa giới thương minh của linh giới. Khương Ly lão đầu trái lại trong lòng nhẹ nhõm mỉm cười giải thích một câu. Việc này cũng không nên trách chúng ta. Trước đó chúng ta cũng không biết nơi này có bao nhiêu linh tổ. Hơn nữa chúng ta cũng không có trái với quy định. Một mực so đấu một cũng không có kéo tất cả cùng lên. Vị đạo hữu này, nếu như biết quy định của khóa giới thương mình, chắc hẳn cũng biết mục đích của chúng ta tới đây chỉ là thu lấy khu vực lãnh địa này, cũng không phải là đến để đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần đạo hữu thuyết phục những linh tu ngoan cố không thay đổi này, rời đi khỏi tiểu linh giới này thì có thể tránh được một hồi tranh đấu sinh tử vô nghĩa. Mảnh sơn cốc này liên quan tới cội nguồn của bản tộc, chúng ta thề chết không rời, không vứt bỏ đâu. Lão nhân linh tu tỏ ra dứt khoát kiên quyết, giọng điệu chắc chắn như đinh đóng cột, không có chút ý thương lượng nào. Lúc này triều địa thản nhiên cười, nói. Các vị ma tu đồng đạo cũng đã nghe được rồi đó, tại hạ cũng không thể nào khuyên giải được. Tuy rằng tại hạ không muốn động thủ cùng với các vị ma tu đồng đạo, chẳng qua những tên linh tu này có liên hệ mật thiết cùng với tại hạ cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Triều địa khi nói những lời này cũng nói vô cùng là kiên quyết. Lão nhân linh tu tự nhiên là vui mừng quá đỗi, không rõ vì sao lại thình lình xuất hiện một người thực lực cao cường giúp đỡ, đáng tiếc là chỉ có một người, đối mặt với rất nhiều ma tu chỉ sợ vẫn không thay đổi được số phận bộ tộc Cửu Châu bọn họ. Khương Ly lão đầu thanh âm trầm xuống lạnh lùng, nói. Đạo hữu đã nghĩ kỹ rồi sao? Có thật sự muốn ra mặt vì những linh tu này không? Chúng ta có 9 ma tôn luyện hư kỳ tu vi không giới đạo hữu, lại càng có một tôn giả luyện hư hậu kỳ tọa chấn. Cho dù là sa luân chiến một đấu một, cũng đủ để tiêu hao hết chân nguyên của đạo hữu đó. Tuy rằng bản tôn không rõ lai lịch của đạo hữu cho lắm, nhưng với thần thông của đạo hữu vừa mới thi triển ra rõ ràng không phải là công pháp của nho môn, cũng không có liên quan gì với những người này, vậy thì cần gì phải can thiệp vào cơ chứ, không cẩn thận là mất mạng như trời đó. Tại hạ tâm ý đã quyết, cho dù là một mình đối đầu 9 đại ma tôn vậy thì đã sao cơ chứ? Triều địa lạnh lùng trả lời một câu, lời nói này làm cho người ta vừa nghe xong hào khí dâng trào. Cơ mặt Khương Ly lão đầu giật giật một trận, lúc này tỏ ra vô cùng là tức giận, trong lòng thầm mắng một tiếng cuồng đồ liên tục, nói. Được lắm. Nếu như đạo hữu đã chấp mê không tỉnh, vậy thì chúng ta sẽ đưa tiễn người một đoạn đường. Hắc Long tôn giả, trước tiên ngươi hãy lãnh giáo vị linh tu này. Thế nào? Cùng lúc đó Khương Ly cũng lặng yên truyền âm về phía Hắc Long tôn giả. Này Hắc Long tôn giả, người này thực lực sâu cạn không biết được, hơn nữa lại là ở trong hoàn cảnh tiểu linh giới bất lợi với ma tù chúng ta. Tôn giả chỉ cần sơ lược tìm hiểu thủ đoạn thần thông của người này một chút, tiêu hao đi một chút pháp lực tinh lực là được, cũng không cần phải đọ sức sinh tử. Sau khi việc thành, bản tôn tự nhiên sẽ đúng với sự thực báo cáo với trưởng lão hội bản mình, hễ là người xuất thủ lập tức sẽ có khen thưởng đó. Hắc Long tôn giả nghe thấy vậy gật gật đầu, triệu hồi giáo dài về trước người nhìn về phía của triệu địa, nói: "Ấy ha ha, khẩu xuất của ngôn, vậy thì để bản tôn lãnh giáo thần thông của các hạ một chút." "Được thôi." Triệu địa nhướng mày dưới khuôn mặt cứng nhắc, hai mắt chợt lóe tinh quang, không ngờ có một cỗ sát ý khó có thể che giấu lộ ra. Địch nhiều ta ít, dĩ nhiên lúc này triều địa phải tốc chiến tốc thắng. Triều địa trong lòng đã có quyết định, lập tức há miệng phun ra một cái, một đạo kim quang hình dạng kim giác kỳ lân lập tức bày ra, trong nháy mắt đã biến thành một thanh phi kiếm lấp lánh kim quang, bên ngoài thân kiếm có vô số phù văn màu vàng phức tạp như ẩn như hiện, vô cùng là huyền ảo. Triều địa cũng không có tế ra thủ đoạn khác, chỉ là một tay điểm một cái về phía của thanh kim lân kiếm này. Linh khí thuộc tính kim trong thiên địa lập tức biến thành từng điểm kim quang, hội tụ vào trong thân kiếm khiến cho kim lân kiếm đột nhiên kim quang bạo phát, giống như một mặt trời màu vàng chói chang lóa mắt làm cho người ta cũng không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó có một đạo kim quang lóe lên, kim lân kiếm mang theo kim quang lóe sáng chém thẳng xuống đầu của Hắc Long tôn giả. Hai mắt của Hắc Long tôn giả co rụt lại, hét lớn một tiếng, dốc thật nhiều pháp lực toàn thân thông qua mấy đạo hắc khí đánh vào trong giáo dài trước người. Giáo dài không ngờ phát ra tiếng kêu giống như long ngầm, hắc khí bay lên biến thành một con hắc long tứ chảo nghênh đón kim lân kiếm. Tu sĩ luyện hư kỳ một khi động thủ, trong mấy ngàn dặm xung quanh đều sẽ bị liên lụy cực lớn. Tu sĩ cấp thấp bên linh tu dưới sự ra hiệu của lão nhân tộc trưởng đều đã lui nhanh về phía sau để tránh khỏi liên lụy. Trước sân cốc đã mở ra một khu vực rộng chừng mấy chục dặm, bầu trời phía trên khu vực này chỉ có một tên linh tu triệu địa, ở trước mặt hắn lại có 9 đại ma tôn và một đám tu sĩ hóa thần kỳ nhìn chằm chằm vào hắn. Một người một kiếm đối đầu với hơn 100 ma tu, chỉ vì trong lòng nghĩ tới chuyện liên quan tới thân thế của mình. Sinh tử của bộ tộc Cửu Châu không chỉ có quan hệ đến mê hoặc thân thế của triều địa, hơn nữa thậm chí sau lưng còn có thể có sự tồn tại của tiên nhân. Đối với triều địa lúc này mà nói, phá giải nghi hoặc Cửu Châu càng quan trọng hơn rất nhiều so với đoạt được một món bảo vật hoặc là linh đan diệu dược. Vào giờ phút này, vì biết rõ thân thế của mình, vì tu tiên đại đạo, triều địa đều phải toàn lực đánh một trận, tuyệt đối không thể để cho ma tộc diệt sát những tộc nhân Cửu Châu rất có khả năng cùng căn nguyên với hắn, nếu không chẳng những hắn rất có khả năng bỏ lỡ đi di tích tiên nhân, hơn nữa cũng lại lần nữa mê man với thân thế lai lịch của mình. Triều địa vừa có quyết định trong lòng, lúc này lập tức hạ thủ không chút lưu tình. Kim quang chói mắt xẹt qua chân trời, kim lân kiếm chém lên giáo hắc long của đối phương. Hai thứ vừa mới tiếp xúc với nhau, kim lân kiếm đã biến thành 7-8 đạo kim quang mỏng mà rộng đột nhiên lóe lên, hắc long lại miệng phun ra ma quang, hắc khí đằng đằng thi triển uy năng. Trên thân hắc long kia bao bọc một tầng tử khí, trong nháy mắt đã bị kim quang chói mắt đánh không còn một móng. Cũng có vô số kim quang đánh lên trên người của Hắc Long, sau mấy tiếng kêu lên đinh đinh thanh thúy, không ngờ rằng Hắc Long bị kim quang chém thành 7-8 đoạn, cũng ngay lúc đó khí thế tỏ ra giảm đi rất nhiều, lập tức biến thành 7-8 mảnh giáo. Bản mệnh ma bảo một đòn đã bị hủy, Hắc Long tôn giả kêu oa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong ma tu ở đây cả có không ít người bật thốt ra một tiếng kinh hãi, sau một đòn liền hủy diệt một món ma bảo của tu sĩ luyện hư kỳ thao túng, lực công kích của kiếm này không khỏi quá mức là đáng sợ. Không ít ma tu lặng lẽ lui về phía sau mấy trăm trượng, tận lực cách xa khỏi phạm vi của chiến trường. Mà bên linh tu lại cực kỳ mừng rỡ, lão nhân tộc trưởng kia trên khuôn mặt vốn trắng bệch như tờ giấy, cũng bởi vì hưng phấn mà dần dần hiện ra một số huyết sắc. Bên cạnh lão nhân trung niên dáng vẻ phúc hậu, đôi môi khẽ động đậy đang dùng mật ngữ truyền âm, hiển nhiên là đang báo cáo với lão nhân tỉ mỉ tinh tiết từ trước đến sau, có liên quan đến ba người bọn họ bất ngờ gặp triều địa. Bảy tám đạo kim quang sau khi chém nát giáo Hắc Long, trong chốc lát lại hội tụ thành một luồng, lại một lần nữa hóa thành một thanh phi kiếm kim quang lấp lánh, tiếp tục vẽ ra điện quang màu vàng chém về phía của Hắc Long Tôn Giả. Hắc Long Tôn Giả mặc dù một chiêu đã bị thua, đã tổn thất đến bản mệnh ma bảo, nhưng lúc này cũng không tỏ ra hoảng hốt. Dưới sự điều khiển của hắn, ngụm máu tươi mà hắn phun ra kia không ngờ điên cuồng hút nạt từng đạo ma khí tinh túy của hắn đánh ra. Trong nháy mắt đã hóa thành một thanh huyết long hư hình song chảo màu đỏ sẫm, tiếp tục nghênh đón kim quang của kim lần kiếm. Ngoài ra 10 ngón tay của Hắc Long Tôn Giả lúc này cũng liên tục điểm về phía những mảnh vụn chiến trường kia. Những mảnh vụn trường qua đều lóe lên hắc quang hóa thành từng thanh thiết qua bắt mắt dài chừng một thước, cũng lập tức lao về phía của kim lần kiếm. Làm xong những việc này, Hắc Long Tôn Giả vẫn chưa yên tâm, trong ống tay áo lại có hắc quang lóe lên, lại có một tấm thuẫn ô quang nửa trong suốt như ẩn như hiện lập tức hiện ra, ngăn ở trước người của Hắc Long Tôn Giả. Đây là một món bảo vật phòng ngự cấp ma bảo, bởi vì trong bảo vật phòng ngự cấp ma bảo cực kỳ là hiếm thấy, cho nên sau khi Hắc Long Tôn Giả tế ra tấm thuẫn này, ở trong đám ma tu lại nổi lên một trận ồn ào khẻ khẻ. Hắc Long Tôn Giả tế ra tấm thuẫn phòng ngự, đồng thời trên người hắc quang cũng đại phóng, trong nháy mắt hình thành một màn hào quang phòng ngự trong suốt, mặt ngoài màn hào quang còn có từng đạo ma văn màu đen huyền ảo lưu động, giống như từng con hắc long sống động không ngừng bơi lội. Rất hiển nhiên tầng màn hào quang phòng ngự này cũng không phải là tầm thường, tỏ ra rất có lai lịch, cũng không phải là màn hào quang ma khí bình thường có thể so sánh. Hắc Long Tôn Giả trong nháy mắt đã thi triển ra mấy loại thủ đoạn phòng ngự chống đỡ phi kiếm màu vàng kia, hơn nữa toàn là uy năng không thể coi thường. Hành động này khiến cho không ít ma tu trong lòng liên tục ủng hộ, thầm nói danh tiếng của Hắc Long Tôn Giả này quả nhiên không phải là hư danh. Hắc Long Tôn Giả vừa làm xong những điều này, kim quang của kim lân kiếm đã lóe lên, đánh vào thân hình của huyết long hư hình màu đỏ sẫm do máu tươi của Hắc Long Tôn Giả biến thành. Xoẹt một tiếng nhỏ vang lên, huyết long hư hình dễ dàng bị chém thành hai khúc, nhưng hai nửa thân thể của huyết long không ngờ đã hóa thành dịch thể đỏ sẫm cực kỳ là đặc dính, lúc này cũng đang muốn bám lên kim lân kiếm. Nhưng mặt ngoài của kim lân kiếm đột nhiên lưu động một tầng phù văn màu vàng vô cùng là hoa mỹ, tầng huyết dịch đỏ sẫm kia không ngờ trong nháy mắt đã bị bốc hơi không còn nữa, biến thành hư ảo chỉ có một luồng ma khí ở đó tản ra. Dùng tinh huyết làm ô uế bảo vật của đối thủ, khiến cho bảo vật thần thông của đối phương giảm mạnh, đây là thủ đoạn vô cùng thường thấy trong ma giới, thế nhưng Hắc Long Tôn Giả đã đánh giá quá thấp chất liệu của kim lân kiếm, loại tài liệu chân linh bản thể này, làm sao tinh huyết của hắn có thể làm ô uế và phá hủy, cho dù là hắn tăng thêm một đại cảnh giới cũng không thể làm được. Huyết long hư hình trong nháy mắt đã bị kim lân kiếm chém giết, ngay sau đó một chuỗi tiếng đinh đinh dày đặc vang lên, kim lân kiếm lại không chút tốn sức chém vỡ những thiết qua bắt mắt nghênh đón kia, sau đó lập tức đâm thẳng vào tấm thuẫn ô quang bắn trọng ruột. Phập một tiếng vang lên, kim lân kiếm đột nhiên kim quang chợt lóe biến thành một con kỳ lân kim sắc, độc giác màu vàng trên đỉnh đầu đang đâm vào trong tấm thuẫn ô quang. Phủ văn thiên nhiên trên kim sắc lóe lên một trận, biến thành vô số sợi tơ màu vàng lấy kim sắc làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Ầm ầm mấy tiếng vang lên, tấm thuẫn ô quang nửa trong suốt kia bị sợi tơ màu vàng cắt phá, nhất thời tan vỡ thành 5-7 mảnh. Kỳ lân kim sắc giống giận một tiếng, xông thẳng về phía bản thân của Hắc Long Tôn Giả. Kim lân kiếm đại triển thần thông phá giải tầng tầng phòng thủ, chẳng qua cũng chỉ là việc trong nháy mắt, khi kỳ lân kim giác do kim lân kiếm biến thành đánh tới trước người của Hắc Long Tôn Giả, Hắc Long Tôn Giả lúc này đã không thể né tránh. Màn hào quang ma văn phòng hộ cuối cùng của Hắc Long Tôn Giả, ngay sau đó trong chốc lát cũng đã hao hết uy năng dưới sự cắn xé của kỳ lân kim giác, vô số kim quang chợt lóe thân thể của Hắc Long Tôn Giả lập tức biến thành một mảnh mưa máu. Ma ảnh của Hắc Long Tôn Giả đã sớm có chuẩn bị biến mất ở trong xương máu, sau đó một khắc liền thuấn di đến ngoài trăm trượng, cũng đã lập tức thuấn di mấy lần liên tục, chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh giữa không trung đã chạy đến trong chiến thuyền màu đen cực lớn kìa. Hai mắt của Triệu Địa co rút lại, mắt thấy ma anh chạy trốn cũng không có động thân đuổi theo. Một tay của hắn nhắm về phía kỳ lân kim giác hư không chộp một cái. Kỳ lân kim giác lại một lần nữa thu lại kim quang biến mất thành một thanh phi kiếm màu vàng. Lúc này bay trở về trước người của Triệu Địa lơ lửng giữa không trung hơi rung động.